Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35 giống nhau làm ngọ bữa tối cơm hộp cửa hàng. Đều là 9 giờ bắt đầu tiếp thu dự định, 10 giờ chính thức xứng đưa. Thao tử rất sớm liền lên chuẩn bị đồ ăn phẩm, ngại với nhân thủ hữu hạn. Bọn họ tạm thời chỉ tính toán làm nấu tử cơ mani. Đây là Tần Lỗi cùng Thao tử nhiều lần suy xét. Làm hạ quyết định, nấu tử cơm xử lý đơn giản. Chỉ cần trước tiên chuẩn bị tốt phải dùng đồ ăn cùng cơm. Không cần quá nhiều nhân thủ liền có thể làm mani rốt cuộc quên giang hồ tiệm ăn tại gia thêm lên. Tổng cộng chỉ có 2 người, vẫn là 2 cái đại nam nhân, vụn vặt sự quá nhiều. Sẽ gia tăng rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hơn nữa căn cứ bọn họ quan sát, rất nhiều cơm hộp cửa hàng định vị đều thập phần rõ ràng. Tỉ như bán thịt nướng cơm, cũng chỉ bán thịt nướng cơm, bán uống phẩm điểm tâm ngọt, chỉ bán uống phẩm điểm tâm ngọt, như vậy có thể cho khách nhân nhanh chóng căn cứ tìm tòi điều kiện. Tìm được chính mình muốn đồ vật, bất quá Thao tử vẫn là bỏ thêm mấy cái đơn giản cơm nhà đi lên. Mang theo làm một lần, hắn sở trường vẫn là các loại cơm nhà, sẽ làm nấu tử cơm đi mua, bất quá là cân nhắc dưới tạm thời quyết định, Thao tử làm cũng không phải chân trình ý nghĩa thượng nấu tử cơm. Xem như ở này cơ sở thượng biến dị cơm cháy cơ mani nấu tử cơm chân chính mị lực liền ở chỗ ăn. Đến cuối cùng, đáy nồi kia một tầng kim hoàng sắc, tiêu mà giòn cơm cháy. Nhưng hiện tại ở vào một cái mau lẹ thời đại, cái gì đều yêu cầu nhanh chóng có hiệu suất, nếu là đi trong tiệm ăn còn hảo, nếu là cơm hộp nói, rất ít có người sẽ làm ra mang cơm cháy nấu tử cơ mani chỉ có hình, mà không có thật, cho nên có người linh cơ vừa động, ở nấu tử cơm cơ sở thượng, lại biến dị ra một loại chuyên tấn công cơm cháy nấu tử cơ mani tên gọi thật sự phức tạp. Rất nhiều vẫn là đỉnh nấu tử cơm tên, có tắc liền đơn giản thô bạo kêu cơm cháy cơ mani Thao tử làm chính là loại này. Bất quá hắn phải dùng tâm nhiều, cũng không giống những người khác như vậy, chỉ dùng đơn giản gạo cơm ở ván sắt thượng nướng ra cơm cháy. Mà là giống chính tông nấu tử cơm như vậy, dùng một đám ngói cái nồi hảo cơm, có người điểm đơn, liền lấy ra tới ở khí than lò thượng tiến hành cuối cùng một bước. Thêm một chút su, nướng ra cơm cháy, đến nỗi xứng đồ ăn, cũng chỉ có thể là trước tiên chuẩn bị tốt, ăn thịt toàn bộ nấu chín, chỉ chờ cơm thượng bếp sau, đồng thời tiến hành cuối cùng nấu nướng, chờ cơm làm tốt sau, di nhập đặc chế, mặt trên bỏ thêm một tầng giấy bạc giấy chén khi, lại đem thơm nồng nhiều nước xứng đồ ăn tưới đi lên. Trong khoảng thời gian này, Tần Lỗi đi ra ngoài chạy các loại công thương thủ tục khi Thao tử liền ở trong tiệm cân nhắc cái này, còn tính đến tâm ứng tay, cho nên buổi sáng không đợi Tần Lỗi đến, hắn đã làm ra hơn 20 nồi cơm, các loại đồ ăn cũng đều chuẩn bị tốt. Đáng giá nhắc tới chính là, cái này mặt tiền cửa hàng là phân trên dưới 2 tầng lâu, cho nên Thao tử hiện tại đã dọn đến trong tiệm tới ở. Tần Lỗi trước đem Đỗ Thiếu đưa đi đi làm, trong lúc Đỗ Thiếu vẫn luôn hỏi muốn hay không đưa cái lãng hoa gì đó. Ở nàng cảm nhận chung, giống như mặt tiền cửa hàng khai trương đều phải đưa lãng hoa. Bị Tần Lỗi cấp ngăn lại, nói lại không phải cái gì đứng đắn mặt tiền cửa hàng sinh ý. Chủ yếu là làm cơm hộp, còn dùng đưa cái gì lãng hoa, Đỗ Thiếu lại nói, kia muốn hay không đi phủng cái chàng. Cũng bị Tần Lỗi cự tuyệt, Tần Lỗi đảo không phải không nghĩ làm nàng đi, mà là nàng đi làm mau đến muộn, hai người liền như vậy một đường cọ tới cọ lui, nị nị hoai hoai, ngồi bình điện xe tới rồi A Đại, chờ đem Đỗ Thiếu đưa đến sau, Tần Lỗi liền lấy chạy như bay tốc độ đi trong tiệm mani. Đến thời điểm Thao tử ăn mặc cái màu lam ô vuông tạp dề, cửa hàng tiện lợi béo lão bản đang ở nói với hắn lời nói. Chủ yếu là béo lão bản nói, Thao tử nghe, trung gian Thao tử cũng không dừng lại làm việc nhi, tới tới lui lui ra vào ở cái kia đơn độc dùng pha lê cách ra thao tác gian. Thường thường ứng thượng một câu, thấy Tần Lỗi tới, béo lão bản cùng hắn đánh thanh tiếp đón, nói vài câu chúc mừng khai trương nói, liền tính toán rời đi, hắn cũng có cửa hàng, trong tiệm liền hắn một người, đến có người nhìn, không thể ra tới lâu rồi, Tần Lỗi cho hắn đã phát điếu thuốc, đưa hắn đi ra ngoài, người cái này đệ đệ lời nói rất ít, Tần Lỗi cười nói. Hắn là không thế nào ái nói chuyện gây dựng sự nghiệp hảo. Người trẻ tuổi như thế nào có thể cho người đánh cả đời công? Vẫn là chính mình gây dựng sự nghiệp hảo. Hảo hảo làm, ta cảm thấy các ngươi làm cái này có thể, Tạ lão bản cắt ngôn, béo lão bản bãi bãi đại béo tay. Không tính cái gì cắt ngôn, ta xem ngươi cùng ngươi kia đệ đệ đều phi vật trong ao. Về sau đều là phải làm đại lão bản. Tần Lỗi từ bên ngoài tiến vào, đang ở thao tác gian làm việc thao tử, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Này lão bản nói nhiều quá, bọn họ làm là thủ cửa hàng sinh ý. Ngày thường cũng nhàm chán, khó tránh khỏi nhìn thấy người liền thích nhiều lời hai câu, liền như vậy câu được câu không nói. Chuyện, cực mau liền đến giữa trưa. Trong lúc, Tần Lỗi vẫn luôn ngồi ở quầy thu ngân máy tính mặt sau. Bọn họ mua chuyên môn phần mềm, nếu có đơn đặt hàng tới cửa, không riêng sẽ giọng nói nhắc nhở, còn có thể tự động hỗ trợ tiếp được đơn đặt hàng. Đáng tiếc kia nói tiêu chuẩn tiếng phổ thông giọng nữ giống ếch dường như. Vẫn luôn không có gì động tĩnh, ta cảm thấy hay là nên cùng Tiểu Tống lên tiếng kêu gọi. Làm ngôi cao mở rộng gì đó, Tiểu Tống là phụ trách này một mảnh cơm hộp ngôi cao chuyên viên. Không riêng phụ trách cùng các gia mặt tiền cửa hàng bàn bạc, kết toán chờ một loạt sự vụ, cũng quản mở rộng, bất quá cái này mở rộng, hắn nói nhưng không tính, chỉ có thể báo đi lên, từ tổng bộ sang chọn, hơn nữa cũng không phải bạch cấp mở rộng, đến có quảng cáo phí, giá còn không thấp, cho nên lúc trước Tần Lỗi nói làm mở rộng, thao tử không làm money không riêng gì bởi vì mở rộng phí sự. Cũng là thao tử có điểm ngoan cố, hắn tổng cảm thấy nếu đồ vật ăn ngon, không sợ không sinh ý, rượu thơm không sợ hẻm sâu, cho nên nói có tay nghề người, nơi tay nghệ thượng đều có chút thường nhân khó có thể lý giải bướng bỉnh. Đổi mặt khác sự thao tử cũng sẽ không như vậy không nói biến báo. Thao tử không nói chuyện, Tần Lỗi cũng liền không nói nữa. Điểm điếu thuốc, cầm di động cùng Đỗ Thiếu Liêu WeChat. Vừa rồi Ninh Na cho ta gọi điện thoại, hỏi thao tử, ta tổng cảm giác hai người bọn họ có điểm không bình thường. Không đúng, là Ninh Na có điểm không bình thường, nàng gần nhất tổng cho ta gọi điện thoại, nhưng là cũng không có việc gì, ta mới phản ứng lại đây nàng có phải hay không vì hỏi thao tử. Nhưng không mặt mũi mở miệng, người nói, có phải hay không hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Ninh Na như vậy. Tần Lỗi đã phát cái kinh ngạc biểu tình bao qua đi. Không biết, ta không nghe thao tử nói. Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều. Ở vào mỗ phồn hoa đoạn đường một đống đại lâu. Đức Thành luật sư văn phòng liền mở ở chỗ này. Một gian trong văn phòng, ăn mặc màu xám bộ váy. Họa khéo léo trang dung. Một bộ tinh anh nữ cường nhân trang điểm Chu Ninh Na. Đưa điện thoại di động ném ở bàn làm việc thượng, bộ dáng thoạt nhìn thực tức giận, một lát sau, nàng đem điện thoại nhặt về tới, mở ra mẫu cơm hộp phần mềm, ở mặt trên phủi đi, tìm mẫu ra cửa hàng, kỳ thật là có thể tìm tòi cửa hàng danh, nhưng lúc này nàng quá sinh khí, hạng nặng tâm thần chính là đem cái kia vương bát đản tìm ra, đào ra, kéo ra tới, quất xác, nàng vẫn luôn đi xuống kéo. Rốt cuộc ở một cái thực không chớp mắt địa phương, tìm được kia ra tên là quên giang hồ tiệm ăn tại ra cửa hàng. Nhắc tới quân liền không nhận chướng. Người đi rồi, liền thanh tiếp đón đều không đánh. Ăn không sát miệng vương bát đàn. Ha ha, một đơn sinh ý đều không có. Tức chết người cái này vương bát đàn. Nàng gần như tố chất thần kinh mà lẩm bẩm tự nói. Lại nhải mà mắng. Tựa hồ thấy kia nguyệt tiêu thụ vì không chữ, nàng tâm tình liền thập phần dường như, thật sự không thể trách Chu Ninh Na như vậy. Ngày đầu tiên nàng xác thật có điểm túng, còn có điểm bịt tai trộm chuông, cọ sát một ngày lại đi khách sạn. Ai ngờ Thao Tử lui phòng đi rồi. Nàng không có Thao Tử điện thoại, cũng không có hắn bất luận cái gì liên hệ phương thức. Nàng tưởng Thao Tử Mạc là hồi quán bar, ngày đó nháo thành như vậy. Nàng còn chuyên môn đem Tưởng Nam kêu lên, đi bóng đêm hai lần. Lần đầu tiên không mặt mũi hỏi, lần thứ hai thật sự nhịn không được, hỏi bên trong phục vụ sinh, mới biết được Thao Tử từ trước đi rồi. Sau đó nàng liền lâm vào cuồng bạo trạng thái chung, đương nhiên mặt ngoài là nhìn không ra tới, cũng không ảnh hưởng nàng công tác. Liền như vậy nghẹn một đoạn thời gian, nàng đánh Đỗ Tiếu điện thoại, không hỏi Thao Tử, liền hỏi Tần Lỗi, hỏi hai người thế nào, hợp với hỏi rất nhiều lần. Hôm nay mới đem lời nói làm rõ, đem ngươi mệt đã chết, trở về còn tiếp tục đương ngươi tiểu bảo an. Chu Ninh Na đắc ý mà hừ một tiếng, đem điện thoại ném ở một bên, mở ra máy tính xem tư liệu, nhìn trong chốc lát, nàng lại đem điện thoại lấy về tới. Đổi mới hạ, kia nguyệt tiêu thụ vẫn là vì không, xứng đáng, nàng uống lên nước miếng, tiếp tục xem tư liệu, lại nhìn trong chốc lát. Mắt thấy đã 12 giờ, tới rồi giữa trưa giờ cơm, nàng trợ lý Tiểu Trần đi vào tới hỏi nàng giữa trưa ăn cái gì. Chu Ninh Na đang muốn nói chuyện, đôi mắt ngắm tới rồi di động, đem nó thu hồi tới, ăn cơm hộp đi, ta tới điểm mà đi. Tiểu Trần kinh ngạc mặt, bởi vì Chu Ninh Na chưa bao giờ ăn cơm hộp, nàng ngại cơm hộp khẩu vị trọng, dù quá nhiều, mỗi lần đều là ở phụ cận mấy cái nhà ăn ăn cơm. Liền tính không rảnh đi, cũng sẽ làm người đi mua trở về, ăn cơm hộp, chẳng lẽ Chu tỷ không nghĩ bảo trì dáng người. Ta điểm 20 phân, ngươi làm cho bọn họ giữa trưa đều không cần lăn lộn tìm ăn. Tiểu Trần xoay người đi ra ngoài. Thông chi, đóng cửa thời điểm ẩn ẩn nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng. Xứng đáng, mệt chết ngươi, chẳng lẽ là đang nói nàng, nhưng nàng theo môn hướng trong xem. Chu tỷ là đối với màn hình di động mắng, không sinh ý sao, làm cái này vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Ta trước kia có cái thân thích anh em họ, chính là có hơn bán cửa hàng, nói đều đến chậm rãi ngao, có thể ngao ra tới liền tốt hơn nhiều rồi, giữa trưa. Cửa hàng tiện lợi lão bản nương tới cấp béo lão bản đưa cơm money chờ lão bản nương đi rồi. Béo lão bản liền bưng chậu cơm tử tới. Cũng chưa đi đến trong tiệm, liền đứng ở cửa cùng bên trong người ta nói lời nói. Cứ như vậy cũng có thể chăm sóc đến chính mình cửa hàng. Trong tiệm, Thao Tử còn ở thao tác gian, Tần Lỗi tắc từ quầy thu ngân đổi tới cửa một cái bàn mặt sau. Hắn vốn dĩ tưởng cấp béo lão bản phát yên, xem hắn bưng chậu cơm, lại lùi về tay, sửa vì cấp chính mình điểm thượng, đều có chuẩn bị tâm lý. Làm buôn bán nào có dễ dàng như vậy, hai người đang có một đáp không một đáp nói chuyện. Bên cạnh tóc đẹp trong phòng ra tới một người, vào cửa hàng, điểm cơm money 2 phân, đóng gói, Tần Lỗi còn chưa nói lời nói. Béo lão bản đã cùng nàng tiếp đón thượng, Tiểu Mộng, điểm cơm A, mới lên A, không hổ là hàng xóm, biết chiếu cố sinh ý, ta là đã quên này cha. Chờ buổi tối làm nhà ta cái kia không tiễn cơm, ta cũng tới chiếu cố sinh ý. Tiểu Mộng là cái tiệm uốn tóc nữ. Cùng phía trước đối Tần Lỗi có ý tứ Tiểu Quyên là một cái trong tiệm money kia ra nho nhỏ tóc đẹp. Phòng, có 4-5 cái tiệm uốn tóc nữ, có không ở nơi này, có sinh ý mới có thể tới. Tiểu Mộng cùng Tiểu Quyên là thương chú, bất quá các nàng nơi đó mặt tình huống, bên ngoài người cũng không biết. Bởi vì ngày thường môn đều là lôi kéo, chỉ có buổi tối sáng đèn, mới có thể nhìn ra bên trong có người không ai. Tiểu Mộng cười cười, không nói chuyện, đôi mắt đặt ở Tần Lỗi trên người. Là Tiểu Quyên để cho ta tới. Lão bản, nhà ngươi còn có làm hay không sinh ý à? Tần Lỗi lúc này mới đứng lên, chỉ quầy thu ngân mặt sau tường. Ngươi xem muốn ăn cái gì? Mặt trên đều có trên tường dán thực đơn. Mặt trên nội dung cùng cơm hộp trong tiệm đồ vật là giống nhau. Hắn là không dự đoán được sẽ có người điểm đường thực. Mới có thể phản ứng chậm nửa nhịp, một phần nấm hương hoạt gà, một phần đồ sấy xương sườn, không bỏ cay, làm tốt sao, phiền toái đưa một chút, ta còn muốn trở về rửa mặt, mới vừa lên mặt đều còn không có tẩy. Tiểu Mộng lấy ra di động. Ở trên quầy thu ngân thu khoản mã thượng quét hạ, thực mau quầy thu ngân tiểu loa liền vang lên, thu được tiền trả nhiều ít nguyên giọng nói thanh, tiểu mộng đi rồi, béo lão bản lại nhìn tần lỗi ái muội cười, này tươi cười là cái nam nhân đều hiểu, tần lỗi cũng không nói chuyện, có điểm bất đắc dĩ mà tiếp đón làm thao tử làm buôn bán. Bên này vừa dứt lời, giọng nói nhắc nhở âm lại vang lên. Ngài có tân cơm hộp đơn đặt hàng, thỉnh kịp thời xử lý. Tần lỗi hai cái đi nhanh đi quầy thu ngân. Dùng con chuột thắp sáng màn hình máy tính, vừa vặn chính là cơm hộp cửa hàng hậu trường giao diện. Mặt trên biểu hiện địa chỉ còn có điểm số lẻ lượng. Đơn đặt hàng người danh là Chu Tiểu Thư, thao tử, kiếp sau ý, 20 phân, ách, chỉ là này Chu Tiểu Thư khẩu vị có điểm quái. Như thế nào điểm 20 phân giống nhau? Chẳng lẽ điểm sai rồi? Ngoặc kép, hết chương.